Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 406, C406, có chuyện gì cứ liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực mỗi một cường giả cấp tân tinh đều tương ứng với cấp S trên trái đất. Mấy trăm ngàn cấp S là khái niệm nào chứ? Hơn nữa ngoài mấy trăm nghìn cấp tân tinh, còn có rất nhiều cường giả cấp tinh vực. Thậm chí cũng có một vài người cấp tinh chủ. Trong bí cảnh chỉ cấp tân tinh mới có thể đi vào. Bây giờ vẫn chưa có ai tiến vào. Cũng không biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Có thể không có gì. Cũng có thể có rất nhiều bảo vật. Những cường giả cấp tinh chủ, cấp tinh vực đến đây chờ. Một khi nhóm cấp tân tinh này phát hiện bảo vật trong bí cảnh, đợi đến lúc ra ngoài, họ có thể ra giá mua lại. Từng có một thần binh cấp 8 xuất hiện trong một bí cảnh, thu hút cường giả cấp tinh chủ tranh đoạt. Cuối cùng bị một cường giả cấp tinh chủ của đế quốc Vũ Càn mua với giá 3 triệu vũ trụ tệ. Vị cường giả cấp tân tinh đó cũng phất lên trong nháy mắt. Về phần có ai chú ý đến vũ trụ tệ của anh ta không thì không ai biết. 3 triệu vũ trụ tệ. Cho dù cường giả cấp tinh chủ bình thường cũng sẽ động tâm. Dương Thiên và Long Kinh Thiên cũng đi đến một chỗ. Ở đó có 100 cường giả cấp tinh vực. Hai người chúng ta chuẩn bị vào trong bí cảnh. Dương Thiên đưa 20 vũ trụ tệ cho một cường giả cấp tinh vực trong đó. Sau đó nói, đâu là lệnh bài đi vào bí cảnh. Các ngươi cầm lấy. Vị cường giả cấp tinh vực nhận vũ trụ tệ. Sau đó liền ném hai lệnh bài qua. Dương Thiên đưa một cái cho Long Kinh Thiên. Dương Thiên hơi ngưỡng mộ nhìn nhóm người này. Trăm ngàn người mỗi người nộp 10 vũ trụ tệ. Toàn bộ cộng lại được mấy triệu vũ trụ tệ. Nếu hắn có nhiều tiền như vậy, trái đất sớm đã phát triển. Sau nửa ngày, toàn bộ cường giả cấp tinh vực lui ra. Sau đó xuất hiện một người đàn ông tướng mạo gầy gò, sắc mặt màu đỏ, tản ra hung mang, trong miệng đầy răng nanh, nhìn có vẻ rất hung dữ. Hơn nữa khí thế tản ra trên người vô cùng cây ết ủng bố. Đó là cường giả bậc 6 cấp tinh chủ, đồng thời cũng là người phát hiện ra bí cảnh hành tinh hỏa diệu tinh. Ha ha, chào mọi người, ta là Ruba, bây giờ thời gian mở cửa bí cảnh đã đến. Ta giải thích một lát, bí cảnh này do ta phát hiện, cho dù là đám nhóc cấp tân tinh ở trong đó phát hiện ra bảo vật vô cùng nghịch thiên, ta cũng có quyền ưu tiên mua trước, mọi người có đồng ý không? Ruba nhìn đám người đằng trước, mỉm cười nói, thật ra ông ta cũng không quan tâm, chỉ có vài cường giả cấp tinh chủ đến hành tinh này. Sức mạnh cũng không vượt quá bậc 4 cấp tinh chủ. Thực lực ông ta mạnh nhất trên hành tinh này. Ruba rất tận hưởng sự kính trọng của người khác dành cho ông ta. Liền nói, được rồi, bây giờ thời gian mở cửa bí cảnh đã đến. Mọi người có lệnh bài chuẩn bị đi vào bí cảnh, Ruba nói xong. Thực lực bỗng nhiên bộc phát ra. Khí thế vô cùng to lớn tản ra. Sau đó ở phía sau, một cánh cổng lớn xuyên qua bầu trời liền xuất hiện. Tản ra ánh sáng màu đỏ rực. Đó chính là lối vào của bí cảnh hành tinh hỏa diệu tinh. Trước đây bị Ruba che giấu. Bây giờ lại mở ra một lần nữa. Dương Thiên đứng trong đám người. Cảm nhận được khí thế cường đại trên người Ruba. Mặc dù thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Đã không còn sợ cường giả bậc 9 cấp tân tinh. Nhưng dưới loại khí thế này, hắn vẫn cảm nhận mình nhỏ bé như con kiến. Trên hỏa diệu tinh, toàn bộ trăm ngàn cường giả cấp tân tinh bay lên trên trời. Bay vào bí cảnh đó. Dương Thiên và Long Kinh Thiên cũng đi vào trong đó. Đợi tiến vào trong, toàn bộ bí cảnh hiện ra trước mặt nhóm người. Đó là một thế giới màu đỏ. Trong bí cảnh đến bầu trời cũng màu đỏ. Làm người khác vô cùng kinh ngạc. Bí cảnh hành tinh hỏa diệu tinh khổng lồ. Nhìn có vẻ vô cùng rộng lớn. Toàn bộ không gian hiện ra một màu đỏ rực. Thậm chí diện tích bí cảnh rộng lớn này lớn hơn cả trái đất. Sau khi mấy trăm ngàn người đi vào trong nó, liền nhanh chóng bay về các hướng khác nhau. Cũng có một số người lựa chọn tập trung lại một chỗ. Bí cảnh lớn như vậy, mấy trăm ngàn người đi vào trong, thậm chí giống như một giọt nước trong biển lớn. Hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì. Dương Thiên và Long Kinh Thiên cũng đi về một hướng. Chưa đến nửa giờ, hầu như không gặp bất cứ ai. Ồ, quả Tân Tinh. Ánh mắt Dương Thiên sáng lên. Sau đó nhìn về diện tích rộng lớn của quả Tân Tinh như quả Huyền Cảnh Vương. Quả Hồng Tâm, trên mặt lộ vẻ kích động. Một vườn quả Tân Tinh mênh mông thoạt nhìn có trên 1000 quả. Tương đương với 10 vũ trụ tệ. Dương Thiên và Long Kinh Thiên vội vàng hái xuống toàn bộ, qua 5 phút. Hai người mới hoàn toàn hái hết quả Tân Tinh. Long Kinh Thiên nghĩ một lát, đề nghị với Dương Thiên. Dương Thiên, bí cảnh lớn như vậy, chúng ta liền tách nhau đi. Dù sao có máy truyền tin, hai người chúng ta tách ra. Bảo vật được tìm thấy cũng nhiều hơn. Dương Thiên ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, được, đại ca, có chuyện gì cứ liên lạc. Bí cảnh trong vũ trụ có máy truyền tin là công cụ liên lạc riêng biệt. Giống như điện thoại, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bây giờ thực lực của hai người Long Kinh Thiên và Dương Thiên đủ để dế tê chết cường giả bậc 9 cấp Tân Tinh. Người mạnh nhất đi vào trong bí cảnh cũng sẽ không vượt qua cấp Tân Tinh đỉnh phong. Cho nên hai người dự định tách ra. Tỷ lệ xảy ra nguy hiểm cũng rất nhỏ. Tiểu Quang, Dương Thiên đi được một lúc. Ngoài vườn quả Tân Tinh lúc trước thì không phát hiện ra bảo vật khác. Trực tiếp gọi Tiểu Quang ra. Xì xì. Một con rắn biển nhỏ xuất hiện, sau đó vui mừng quay quanh Dương Thiên. Cách chương.